Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 242, tầm bào. Hai canh, đã lâu mê muội cảm giác, Đường Dịch Thu khôi phục ý thức khi đi tới sau. Hắn phát hiện hai cái cự đại đất sét ma tượng đang tại trước mặt hắn tò mò nhìn hắn. Hiển nhiên đây là vương quốc bảo khố thủ vệ nhất. Đối với hành động chậm chạp ma tượng mà nói, đặt tại tương đối hẹp hòi địa hình bên trong thủ vệ bảo vật là một loại tương đối thông thường cách dùng, đương nhiên cũng là một loại vô cùng đắt đỏ trông coi phương thức. Cho dù là huyết nhục ma tượng, kia giá trị chế tạo cũng không phải là thường nhân tưởng tượng như vậy giá rẻ. Huống chi, này hai cái đất sét ma tượng nhân cách hóa tính vô cùng cao, rất có thể áp dụng phẩm chất rất cao linh hồn bảo thạch. Cầm lấy ngươi đồng hồ cát, tại đồng hồ cát lưu hết lúc trước, ngươi cần làm ra ngươi lựa chọn, một chương giấy thông hành, một lần cơ hội lựa chọn, tham lam sẽ để cho ngươi mất đi càng nhiều. Nhớ kỹ, không cần đem đồng hồ cát mất đi, hoặc là bỏ vào không gian đạo cụ bên trong. Ngay tại Dịch Thu đánh giá đất sét ma tượng thời điểm, từ đất sét ma tượng trong bóng dâm cho ra một áo đen. Thân thể của hắn hoàn toàn bao phủ tại rộng lớn áo đen bên trong. Khuôn mặt cũng ẩn nấp ở một đoàn trong bóng dâm. Bất quá từ cái kia tựa như tuổi xế chiều thanh âm đến xem, nên là một cái già nua trưởng lão. Hắn một bên dùng hắn già nua mà thanh âm trầm thấp đối với Dịch Thu nói, một bên đưa cho Dịch Thu một cái đã đang trôi qua lấy cát mịn đồng hồ cát. Dịch Thu tiếp nhận đồng hồ cát, lúc này tay hắn từ áo đen bên trong hiển lộ ra, ảm đạm vô cùng tựa như bất tử sinh vật mang theo làm cho người bất an nhiệt độ thấp. Ngay tại Dịch Thu tiếp nhận đồng hồ cát thời điểm, hắn võng mạc thượng đổi mới xuất một mảnh nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đo lường đến nhân vật kiềm giữ bảo khố đồng hồ cát. Rời đi vương quốc bảo khố đếm ngược thì 59 phút đồng hồ 59 giây. Hai cái đất sét ma tượng rời chúng khôi ngô thân hình, đem đằng sau một cái nhìn lên không tính cao lớn mật cửa hiển lộ ra. Mật phía sau cửa là một mảnh nồng đậm bóng mờ, từ bên ngoài căn bản vô pháp biết được bên trong tình huống. Dịch Thu đem đồng hồ cát dắt ở bên hông, sau đó từ mật cửa đi vào. Trong mơ hồ, Dịch Thu cảm giác xung quanh không gian tựa hồ phát sinh một ít chuyển biến. Loại chuyển biến này rất vi diệu, hơn nữa bởi vì bốn phía cảnh tượng đều bao phủ tại một mảnh đặc thù trong bóng dâm, cho nên loại này không gian thượng chuyển đổi rất khó bị phát giác. Thế nhưng lúc này Dịch Thu cảm giác đã đến 20. Đối với cái này loại rất nhỏ không gian chuyển đổi hắn đã có thể thấp thoáng bị bắt được. Nơi này tựa hồ là một mảnh hành lang, tất cả hành lang đều bao phủ tại một bóng ma. Phía trước thấp thoáng có một chút nhỏ bé ánh nến. Dịch Thu nhìn xem sau lưng, mật cửa đã tiêu thất tại một mảnh không thể nhìn xem trong bóng dâm. Võng mạc thượng không có nhắc nhở, vì vậy Dịch Thu trực tiếp hướng phía ánh nến phương hướng đi đến. Đang di động trong quá trình, Dịch Thu có thể cảm giác đến một ít nhìn xem ánh mắt. Này hành lang bên trong tựa hồ tồn tại loại nào đó không biết nguy hiểm. Dịch Thu có thể cảm giác như có như không uy hiếp cảm giác. Thế nhưng đường Dịch Thu trực tiếp xuyên qua hành lang, cũng không có phát sinh cái gì. Bất quá Dịch Thu biết, nếu như lúc này hắn không có lấy đồng hồ cát, e rằng nghênh tiếp hắn chính là một ít không thể nào sung sướng sự vật. Bốn phía không gian tựa hồ có chút ngưng trệ, này khu vực phụ cận rất có thể bị vững chắc hóa không gian khóa. Đối với một cái vương quốc bảo khố mà nói, loại này phòng hộ biện pháp tuy tiêu hao to lớn, nhưng lại là phi thường phải. Xuyên qua hành lang, tầm mắt sáng tỏ thông suốt, một cái cự đại không gian xuất hiện ở Dịch Thu trước mặt. Rậm rạp chằng chịt tựa như mê cung cái giá đỡ tràn ngập không gian mỗi hẻo lánh. Phía trên bày đầy đủ loại kiểu dáng vật phẩm, mỗi món vật phẩm phía dưới đều có vô cùng kỹ càng thu nhận sử dụng nói rõ. Dịch Thu đi đến gần nhất cái giá đỡ bên cạnh, phía trên bắt mắt nhất, chính là một chuôi nhìn lên vô cùng hoa mỹ trường kiếm. Xương hỏa tan vỡ chi kiếm vật phẩm đẳng cấp, 10 phẩm chất, tử sắc loại hình, hai tay kiếm công kích, 3550 công kích loại hình, huy chém bền, 20 trọng lượng, 3,5 kg đặc hiệu, 1, xương hỏa chi nhận, nên vũ khí bị đặc thù xương hỏa lực lượng nơi bao bọc. Làm địch nhân bị thừa nhận nên vũ khí công kích về sau đều cần phải đối mặt xương hỏa chi lực ăn mòn. Mỗi đánh trúng địch nhân một lần, địch nhân hộ giáp, hỏa diễm kháng tính 1, bị bạo kích tỷ lệ cộng 1%, nên mặt trái hiệu quả có thể trồng lên 10 tầng. Đồng thời tại địch nhân thừa nhận đến từ nên vũ khí điểm bạo kích hội trồng lên 5 tầng hiệu quả. PS, nên mặt trái trạng thái có thể bị tinh lọc, loại trừ, thôn phệ, đồng thời theo thời gian chuyển rời. Trên người địch nhân mặt trái trạng thái không có được gấp thêm lời thì hội chậm chạp tiêu giảm. Tầng số 2, huyết tinh tan vỡ, tại nên vũ khí tiến hành bạo kích thời điểm, có thể thông qua kích phát vũ khí nội bộ huyết tinh phù văn tại trong thời gian ngắn tiến hành một lần vượt mức công kích, nên công kích chỉ có thể trách tạo thành 50% tổn thương. Nhưng là đồng dạng hội trồng lên xương hỏa mặt trái hiệu quả. Hơn nữa có thể bạo kích. Sao chép nói rõ. 1. Huyết tinh chi sọ đích la đủ kế tại thiêu chi niên tháng 3 tại cổ giã thành bị thánh quang chi trùy giáo hội xoắn nát, nên vũ khí cùng kia áo giáp bị thánh quang chi trùy giáo hội thu được. 2. Thiêu chi niên tháng 11, nên vũ khí tại thánh quang chi trùy cùng vương quốc lần thứ 19 quét sạch tà ác thương thảo. Đại hội bên trong với tư cách là thánh quang chi trùy hiệp thương vật tư bị sao chép vương quốc bảo. Khố 3, cắn giết hết năm tháng 1, vương quốc quân cận vệ đệ 4 quân quân trưởng từ vương quốc trong bảo khố lấy ra nên vũ khí dùng cho tiêu diệt phản quân. 4. Cắn giết hết năm tháng 9, phản bội quân bị tiêu diệt, nên vũ khí một lần nữa về khố. Này món vũ khí, hiển nhiên rất phù hợp lép khẩu vị. Hắn liền thích loại này đơn giản thô bạo hai tay đại kiếm. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, tất nhiên không thể phù hợp. Dịch Thu nhìn về phía trên kệ vật phẩm khác. Cái thanh này hai tay đại kiếm chỉ là trên kệ là dễ thấy nhất trang bị. Thế nhưng không có nghĩa là nó chính là tốt nhất. Trên thực tế trên kệ trả lại có rất nhiều cùng này món vũ khí phẩm chất tương đồng trang bị. Hơn nữa kỳ đặc hiệu quả cũng đều rất xuất sắc. Thế nhưng Dịch Thu nhìn quanh bốn phía một cái. Đặt lấy hai tay đại kiếm cái giá đỡ chỉ là này cái cự đại vô cùng trong không gian không chút nào thu hút một cái. Giống như vậy một cái giá đỡ trong này còn có vô số kể. Đặt lấy vật phẩm cái giá đỡ chồng chất, đương Dịch Thu xâm nhập trong đó về sau thời điểm phát hiện bốn phía tựa như mê cung. Bất quá Dịch Thu cũng phát hiện, rất nhiều trên kệ đều có một chút để chống bộ phận. Phía trên có sao chép tin tức, hiển nhiên nguyên bản đặt tại nơi này trang bị đã bị người lấy đi. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Hiển nhiên phải ở một cái giờ đồng hồ ở trong tìm kiếm được thích hợp hắn trang bị là một kiện rất khó khăn sự tình. Một cái giờ đồng hồ, hắn tối đa thăm dò này vô số cái giá đỡ bên trong rất có hạn một bộ phận. Tuy hắn tốc độ di chuyển rất nhanh, thế nhưng hắn cần đối với trên kệ từng vật phẩm tiến hành xem xét. Cảnh này khiến hắn tiến độ không khỏi bị bắt chậm. Dịch Thu điều tra tổng võng mô phỏng, hắn quyết định dùng hắn vừa mới đạt được vận mệnh năng lực thử một chút. Tính cả tạm thời may mắn tăng phúc, hiện tại hắn may mắn có 19, thừa nhận 10 điểm may mắn, tiêu giảm còn có 9 điểm, có thể sẽ có một chút tiểu tiểu không như ý, thế nhưng cũng sẽ không xuất hiện quá mức hậu quả nghiêm trọng. mà Tổng Võng đang tính toán loại này thuộc tính trừng phạt thời điểm là hội ưu tiên khấu trừ thông qua dược tề, năng lực, pháp thuật đều đạt được tạm thời thuộc tính. Đồng thời đương tạm thời thuộc tính sau khi biến mất thì tương ứng thuộc tính trừng phạt cũng sẽ theo tiêu thất, cũng chính là Dịch Thu bản thân may mắn có 18. Tính cả tạm thời tăng phúc 1, sử dụng vận mệnh năng lực hắn cần muốn thừa nhận may mắn tiêu giảm 10. Đang tính toán may mắn tiêu giảm thời điểm Tổng Võng hội ưu tiên tiêu giảm tạm thời 1 điểm. Đương này 1 điểm tiêu thất, tới đối ứng 1. Điểm may mắn, tiêu giảm cũng sẽ kế tiếp tiêu thất, Dịch Thu thì chỉ cần lại tiếp nhận 9. Điểm may mắn, tiêu giảm, Dịch Thu ngưng ngưng thần, một loại cổ xưa, ngưng trệ ba động từ trong cơ thể hắn bắt đầu ba động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.